Ngộ Trường Sinh, chương 34, yến tiệc kén chồng của Thanh công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa đưa vào một cái mũ sa, thanh âm Dương Tú truyền đến, tiểu thư, Thanh công chúa có lệnh yến tiệc hôm nay, tất cả khách nhân đều che đi khuôn mặt. Lớp màn che của chiếc mũ sa này ngoại trừ bộ vị mắt, những nơi còn lại đều phi thường dày, thật đúng là che khuất khuôn mặt. Ta đội mũ sa, bị Lâm Viêm Việt dắt xuống xe ngựa. Bên ngoài xe ngựa, Lâm Viêm Việt cũng đeo một cái mặt nạ tinh xảo che nửa mặt, ngẩng đầu nhìn, khắp nơi có thể nhìn thấy quý tộc đeo mặt nạ cùng giống cái đội mũ sa. Những người còn lại không đeo mặt nạ và mũ sa là những vị khách không được mời. Bị Lâm Viêm Việt nắm tay, chúng ta chậm rãi đi ra chỗ đặt xe ngựa, đi tới một con đường rợp bóng cây dẫn tới bảo thành. Giờ khắc này, hai bên đường bóng râm người tới người đi, quý tộc như mây, đương nhiên, lấy tỷ lệ yêu cảnh 20 so với một, nơi này càng là nam tính ưu tú tuấn lãng khéo léo. Những thiếu niên quý tộc đến xem náo nhiệt này đang trợn to mắt không giấu thất vọng đánh giá chúng ta. Ta dựa theo lễ nghi quý tộc khoác cánh tay Lâm Viêm Việt thong thả mà ưu nhã đi trên con đường rợp bóng cây. Chuyện tổng tài, chỉ chốc lát sau chúng ta liền đi tới bên ngoài thành. Thanh công chúa ta đang ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy quảng trường bên trái tòa thành kia, bày ra một vòng hoa tươi đủ loại, mà đám người truyền đến một trận ồn ào, lại là Thanh công chúa cùng Lam Tô còn con nữ hầu tước họ Mạc kia, dưới sự vây quanh của các tôi tớ, một đám quần áo hoa lệ, dáng vẻ muôn vàn đi về phía trung tâm quảng trường hoa tươi kia. Mà mọi người sở dĩ hoan hô, là bởi vì ba cái giống cái này đều không có đội mũ sa. Ta còn đang nhìn đông nhìn tây, phía sau ta cách đó không xa, một cái giống cái cười lạnh thanh âm truyền tới. Ba người các nàng vẫn được xưng là thiên yêu thành ba đóa hoa đẹp nhất, nhưng hiện tại sau khi có một đóa hoa so với các nàng càng đẹp càng động lòng người, các nàng cương nhiên liền nghĩ đến phương pháp đội mũ sa này bảo trì phong quang của mình, thật sự là buồn cười. Ta quay đầu lại nhìn về phía giống cái đang nói chuyện, bởi vì không nhìn thấy khuôn mặt liền không có hứng thú thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, Thanh công chúa phía trước phất tay ý bảo mọi người an tĩnh, kéo cổ họng nói chuyện, ta nghe xong, ý tứ của nàng ước chừng là trước kia tất cả yến hội đều cử hành trong bảo thành, nàng vốn cảm thấy vô vị, vừa vặn yến hội lần này chẳng những khách khứa đến nhiều, hơn nữa thời tiết cũng tốt, dứt khoát cử hành ngay bên ngoài bảo thành này. Thanh công chúa nói xong đoạn này, hai tay vỗ vỗ, vì thế vô số nô bộc trào ra, chỉ chốc lát sau thiên địa rộng lớn bên ngoài bảo thành còn có hoa viên hai bên, liền bày lên vài thiều hoa quý, bày xong thức ăn, đốt đống lửa, nướng thịt thú. Mà trong quảng trường hoa tươi, bởi vì Thanh công chúa cùng Lam Tô cùng ba mỹ nhân đồng loạt đứng cùng một chỗ trải qua tỉ mỉ ăn diện, lại đẹp đến các nàng đặc sắc, đứng như vậy thực sự là một phong cảnh khó có được, bởi vậy trong lúc bất chi bất giác, vô số thanh niên vây quanh quảng trường hoa tươi. Cái giống cái phía sau ta lại cười nhạo, ba người các nàng thật đúng là đã quen với ánh mắt của đám nam tính, đây thật sự là trong nhiều yến hội ta từng tham gia như vậy, trận duy nhất chủ nhân chỉ lo khoe khoang mỹ mạo của mình, hoàn toàn mặc kệ yến hội của khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất hiển nhiên, khách nhân bất mãn như nàng còn có không ít trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe thấy trái phải của ta khắp nơi đều là loại tiếng oán giận này. Đương nhiên, nếu quý tộc chúng ta kỳ thật là có người tiếp đãi, hơn nữa những người tiếp đãi này đều đến từ hoàng cung, trong ung dung kiêu ngé lại mang theo vài phần uy nghiêm hoàng gia, ngược lại làm cho người ta không đến mức cảm thấy đặc biệt bị lạnh nhạt. Đúng lúc này, quảng trường hoa tươi, một trận âm nhạc truyền tới, lại là một đội nhạc công đứng ở phía sau ba người Thanh công chúa, bắt đầu diễn tấu. Theo tiếng nhạc này truyền đến, nguyên bản ồn ào bốn phía, đột nhiên an tĩnh lại. Mà ngay sau một hồi yên tĩnh đột ngột qua đi, trong đám người đột nhiên ong ong to. Dương Tĩnh cũng tiến lại gần, nàng thấp giọng nói. Tiểu thư, Thanh công chúa xem ra là muốn nhanh chóng chấm dứt yến hội này, cho nên nàng hiện tại làm cho người ta nổi lên nhạc chọn trượng phu. Nàng nhỏ giọng nói, tiểu thư xem, sau khi nhạc đến, điểm sau tất cả nam tính có ý với Thanh công chúa sẽ tiến lên nhảy, để giành được lòng vui của Thanh công chúa. Đây vốn là trọng điểm, muốn đặt ở phía sau, nhưng Thanh công chúa thậm chí không đợi khách nhân đến đông đủ liền như vậy, nàng hiển nhiên là muốn sớm chấm dứt yến hội này. Dừng một chút, nàng lại nhỏ giọng nói. Sau khi Thanh công chúa chọn xong, người ái mộ hai vị tiểu thư Lam Tô và Mạc Lệ cũng sẽ lên đài tỏ tình. Kén chồng vũ, cái này ta chưa thấy bao giờ. Ta nhất thời mặt mày hớn hở, vội vàng kéo Lâm Viêm Việt tìm một vị trí đến gần ngồi xuống, mà khi chúng ta ngồi xuống, hai bồi bàn đến từ Hoàng Cung ân cần tới gần, chuyên nghiệp mà thành thạo chuẩn bị thức ăn cho chúng ta. Bốn phía ông một hồi, theo tiếng nhạc dần dần đến, cũng an tĩnh lại. Trong lúc ta mở to hai mắt vô cùng chờ mong, tiếng nhạc truyền đến, mấy nữ hầu nâng lên một cái ghế cao cao, dùng một loại mực thạch làm thành, các nàng đặt ở giữa quảng trường hoa tươi, Thanh công chúa ở trong đám nữ vây quanh chậm rãi đi tới, sau đó, nàng ngồi lên ghế mực. Cái ghế mực này rất cao, Thanh công chúa chỉ có thể nửa bên mông ngồi ở phía trên, nhưng cũng là tư thế ngồi như vậy, càng có vẻ dáng người nàng mỹ lệ khí chất cao quý. Đặc biệt là chiếc váy dài màu xanh biếc kia, gió vừa thổi tới liền theo gió phiêu dục, có một loại yêu cảnh nhân hiếm có phiêu giật chi mỹ. Theo Thanh công chúa ngồi xuống, tiếng nhạc đột nhiên tấu ra tiếng ồn cùng vui vẻ vô biên. Ngay trong loại vui vẻ này, trong đám người đi ra hơn mười mấy tuấn nam dáng người cao lớn, mỗi người đều có đặc sắc riêng, những tuấn nam này, trang phục quý tộc dán sát vào người có vẻ dáng người đặc biệt cao ngất. Các tuấn nam tao nhã bước vào quảng trường hoa viên, một đám vây quanh Thanh công chúa, hoặc chậm rãi làm nóng người, có thể ung dung khai mở khuy cổ, hoặc rút thắt lưng ra, ở cái làm nóng người ngắn ngủi, bọn họ khiêu vũ. Nhìn những nam tính này nhảy múa ta hưng phấn đến độ khuôn mặt đỏ bừng, kìm lòng không được đứng lên. Vừa mới đứng lên, cổ tay ta chính là đau xót, cúi đầu nhìn cũng là Lâm Viêm Việt nắm chặt ta. Hắn nắm tay ta, ánh mắt lại không nhìn về phía ta, ta cảm giác được cổ tay có chút đau, nghĩ chẳng lẽ Lâm Viêm Việt tức giận. Ta là người nghe lời Lâm Viêm Việt nhất, nghĩ đến hắn tức giận, vội vàng thành thành thật thật ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bốn phía chúng ta, đã theo vũ điệu đong đưa của đám nam tính mà hét lớn, ta ngẩng đầu nhìn, thiên a, mấy nam tính cơ nhiên vừa khiêu vũ vừa cởi y phục. Đám nam tính đang khiêu vũ nhiệt tình, bọn họ vây quanh Thanh công chúa xoay tròn, có người đang giải khai áo của mình, lộ ra phía sau cường tráng, có người kề sát vào mặt Thanh công chúa, mặt kề sát mặt nàng, như có như không vuốt ve, có ngón tay vuốt ve cổ áo Thanh công chúa, đứng ở phía sau nàng như gần như xa vuốt ve mặt nàng. Vũ đạo của những nam tính, như nói là đẹp không bằng nói là dã tính diễm lệ, dã tính bên trong, lại tràn ngập một loại khiêu khích nói không nên lời. Càng bởi vì những nam tính này đều là đại quý tộc, bọn họ vừa tiến một lui, còn lộ ra một loại thong dong cùng ngạo mạn, vì thế loại vũ đạo dã tính này cũng thêm một loại ma lực làm cho tim người ta đập nhanh hơn. Tiếng hoan hô bốn phía càng ngày càng kịch liệt, quý tộc bốn phía cũng càng ngày càng hưng phấn. Ta cũng có chút hưng phấn, nhưng sự hưng phấn của TS nhanh chóng được thay thế bằng sự thất vọng, bởi vì theo mọi người kích động, vô số người đã đứng dậy, một số thậm chí nhảy lên nhánh cây để xem khiêu vũ. Mà bọn họ kích động này, ta ngoại trừ đầu hắc áp áp đầu của bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Không được, ta muốn xem cái này náo nhiệt, ngay sau khi ta đứng dậy lần hai, cổ tay của ta lại lần nữa đau xót, ta cúi đầu phiền muộn. Nhìn thoáng qua Lâm Viêm Việt không để ý tới ta, ta lặng lẽ dùng tay trái lôi kéo hắn siết chặt tay phải của ta. Tay trái của ta vừa kéo một chút, tay phải của hắn bỗng dưng căng chặt, vì vậy tay ta càng đau. Tiếng nhạc và tiếng ồn ào phía trước làm cho lòng ta nóng như lửa đốt, ta nhảy nhảy vài cái gì cũng không thấy, không khỏi nhỏ giọng nói với Lâm Viêm Việt. Ta muốn đi phía trước xem khiêu vũ. Lúc này đây, Lâm Viêm Việt rốt cục mở miệng, hắn thản nhiên nói. Không cho phép, làm sao không cho phép, làm sao không thể cho phép, náo nhiệt như vậy ta nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có, hơn nữa bọn họ khiêu vũ mới mẻ thú vị như vậy, làm tim ta đập rất nhanh. Ta rầu rĩ bĩu môi, lặng lẽ trừng mắt nhìn Lâm Viêm Việt một cái, nhưng cuối cùng cũng không dám làm trái lời hắn. Ngay khi ta ngẩng đầu lên, lại chỉ có thể nhìn thấy hết ót này đến cái đầu khác, tiếng nhạc thuộc về Thanh công chúa đột nhiên dừng lại. Mà có một trận yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, đột nhiên có người kêu lên. Làm Tô tiểu thư cùng Mạc Lệ hầu tước kén chồng bằng vũ, đây đã là lần thứ 5 tiến hành, hai vị bạn đời tạm thời cũng năm nào cũng đổi lại đổi, hiện tại chúng ta đối với kén chồng bằng vũ của các ngươi cũng không có hứng thú, chúng ta muốn xem ngụy chi. Cơ hồ là thanh âm của người này vừa dứt, bốn phía đột nhiên ảo ảo, ngay sau đó, vô số thanh âm đồng thời kêu lên. Đúng, chúng ta phải xem ngụy chi, chúng ta phải xem đệ nhất mỹ nhân. Hai vị tiểu thư cũng không tìm vị hôn phu cố định, như vậy năm nào cũng cử hành tiệc chọn chồng, năm nào cũng đổi bạn đời tạm thời, nhìn cũng thấy chán ghét, chúng ta muốn xem thì phải xem mới mẻ. Để ngụy chi đi ra, ta chỉ nguyện ý vì đệ nhất mỹ nhân chúng ta khiêu vũ. Dần dần, càng ngày càng có nhiều thanh âm hợp lại thành lũ. Để cho ngụy chi đi ra, để ngụy chi ra ngoài, chúng ta muốn xem Lâm Viêm Việt, muốn xem ngụy chi. Đúng, chúng ta muốn xem ngụy chi, muốn xem hầu tước vô địch. Người yêu cảnh vốn trực tiếp nhiệt tình, không giỏi ngụy sức, bọn họ tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà đến, lại chỉ nhìn thấy đám giống cái đeo mạng che mặt đã tràn đầy buồn bực. Giờ khắc này buồn bực của bọn họ toàn bộ bộc phát ra, theo người la hét càng ngày càng nhiều, dần dần, hoa tươi quảng trường đều bị người xông ra, trong hỗn loạn, ta nhìn thấy Thanh công chúa bị người đẩy một chút, trang điểm hoàn hảo lộn xộn, ta nhìn thấy sắc mặt nàng đen sạm cắn môi nhịn lửa giận. Không chỉ là Thanh công chúa, Lam Tô hai nàng thời khắc này cũng đặc biệt chật vật, các nàng vẫn là thiên chi kiêu nữ, vẫn là đối tượng vô số nam tính lấy lòng nịnh nọt, mà hiện tại chung quanh chế nhạo cùng công kích làm cho các nàng mất hết mặt mũi, sắc mặt các nàng cũng giống như Thanh công chúa. Cách chương.